Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, chương 339, ta đi thử một chút. Vừa tiến vào tầng thứ 6 địa hỏa khu vực, Vương Triệt cảm giác xác thực không giống nhau lắm. Hỏa diễm không chỉ có nhiệt độ cực cao, còn rất có xuyên thấu tính. Hơi nhiễm phải làn da, ngay cả cốt tủy phảng phất đều có thể bị thiêu đốt sạch sẽ. Một chút phòng ngự loại hình hồn kỹ đều không thể có tác dụng. 6 tầng khu vực hỏa diễm không có nhiều cao, nhưng uy lực này đã không phải là bình thường địa hỏa. Hỏa diễm không coi là nhiều cao, chỉ có 4 mét nhiều. So với 4-5 tầng khu vực địa hỏa đều nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng uy lực lại đột nhiên tăng lên mấy lần. Địa hỏa tăng cường, ngọn lửa màu xanh nhạt. Tầng thứ 6 quả nhiên có chút cổ quái. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây, lấy ra chuẩn bị tị hỏa đan. Như thế hỏa diễm, xuyên thấu tính mạnh như thế. Chỉ là dựa vào nhục thân ngăn cản, Vương Triệt cũng không thể đợi quá lâu. Ăn một miếng hạ tị hỏa đan, Vương Triệt thân thể có chút hiện ra một tầng nhàn nhạt thủy quang. Chung quanh hỏa diễm có chút tránh đi, chỉ có chút hơi thiêu đốt cảm giác. Hiện tại địa hỏa cường độ đã có chút tiếp cận tiểu mao trùng 3 loại hỏa diễm. Vương Triệt nhìn về phía Hùng Bảo, tu luyện, khả năng lại được tiếp nhận một phen thống khổ. Thần diễm thối thể thuật không có cảnh giới số tầng phân chia. Chỉ cần hỏa diễm đủ mạnh, liền có thể một mực rèn luyện thân thể. Đặc dị hỏa diễm cường độ là rất cao. Tiểu mao trùng tiên thiên hồn hỏa, đế băng diễm, u minh quỷ hỏa, uy lực đều thập phần cường đại. Ngao ngao ngao, Hùng Bảo dùng tay gấu vỗ vỗ bộ ngực của mình, biểu thị mình không sợ. Trước đó 2 lần thắng lợi, đã để Hùng Bảo nếm đến thần diễm thối thể thuật cường đại. Chỉ cần đủ mạnh, lại thống khổ cũng không tính là gì. Hùng Bảo có chuẩn bị tâm lý. Vương Triệt khích lệ 2 câu, giúp nó khôi phục một chút, điều sửa lại một chút thân thể. Sau đó một đầu đâm vào tầng thứ 6. Ti ngô ti ngô, tiểu mao trùng nhìn xem tầng thứ 6 thanh diễm, kêu vài tiếng, ý là nơi này có thể hay không cũng có cái gì đặc thù hỏa diễm. Vương Triệt hơi kinh ngạc nhìn tiểu mao trùng một chút. Không sai, cái đầu nhỏ đã có thể nghĩ đến điểm này sao? Tiểu mao trùng tức giận đối Vương Triệt rua rua kêu to vài tiếng. Cái gì ý tứ? Đầu óc của ta chẳng lẽ không thể để cho ta nghĩ đến điểm này sao? Vương Triệt lại cười gật đầu nói. Có khả năng đi, ngọn lửa này có mạnh vô cùng xuyên thấu tính. Không phải bình thường hỏa diễm có thể làm được. Loại này xuyên thấu thậm chí có thể đột phá phòng ngự tính hồn kỹ. Tầng này đào thải lượng lớn tuyển thủ, tham gia thi đua tổng số người, đến nơi đây khả năng chỉ có một thành không đến, cũng đều là dừng bước tại ngọn lửa này. Ngay cả phòng ngự hồn kỹ cũng có thể xuyên thấu. Đồng dạng từ tầng thứ 3 bắt đầu, rất nhiều hồn sủng cùng khế hồn sư liền sẽ sử dụng hồn kỹ đến tiến hành phòng ngự. Chỉ là dùng đạo hồn khí đến phòng ngự, khẳng định là không đủ. Phòng ngự hồn kỹ hiệu quả thấp xuống, muốn thời gian dài tiếp tục chờ đợi, liền rất không có khả năng. Người thi triển dòng lũ nhìn xem có thể hay không dội tắt những ngọn lửa này. Vương Triệt nói, tiểu mao trùng gật gật đầu. Toàn thân có chút nổi lên một trận hào quang màu xanh nước biển. Bốn phía bắt đầu ngưng tụ ra vô số bọt nước nhỏ. Giọt nước dần dần tụ hợp, lít nhà lít nhít bắt đầu hình thành một dòng lũ lớn. Giống như là một quyển tơ lụa sóng biển, hướng phía trước tưới đi. Nhưng mà, làm dòng lũ lao xuống, nhìn như chỉ có 4 mét nhiều ngọn lửa màu xanh, lại bỗng nhiên biến thành ngọn lửa màu đỏ tươi. Dòng lũ lúc này bắt đầu bốc hơi. Hỏa diễm không có chút nào yếu bớt. Muốn dội tắt cũng phi thường khó khăn. Vương Triệt cảm thấy đánh giá thấp lúc này địa hỏa. Hiện tại còn lại tuyển thủ, sợ là chỉ có nửa thành. Tiểu mao trùng dòng lũ hồn kỹ, nhìn như chỉ có 100 năm. Trên thực tế lại nhận nó thủy linh hồn nguyên làm ảnh hưởng. Thủy linh hệ hồn kỹ đều có cực lớn tăng thêm hiệu quả. Coi như so ra kém ngàn năm, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng coi như thế, cũng dội tắt không được. Bình thường ngàn năm thủy hệ hồn kỹ sợ là cũng không có khả năng dội tắt. Trừ phi tu vi phi thường cao, có vạn năm tả hữu mới có thể dội tắt. Những này tiểu đội hơn 10 giờ trước liền tiến vào tầng thứ 6. Lại nửa bước khó đi. Chấm ngoặc kép, dội tắt tốc độ quá chậm. Tự nhiên tiến lên đến liền chậm. Ngọn lửa này, Vương Triệt cũng không cho từ lực kiếm đi luyện tập hồn kỹ. Tương đối nguy hiểm, hơi không cẩn thận, làm không tốt sẽ xuyên thấu cháy hỏng nó nội bộ rất nhiều cải tiến máy móc thiết bị. Cũng chỉ có tiểu mao trùng không bị ảnh hưởng. Nó có hỏa diễm hồn nguyên. Đối loại này địa hỏa làm không được hoàn toàn miễn dịch. Nhưng sẽ không nhận cái gì tính thực chất tổn thương. So sánh dưới, Vương Triệt vẫn có chút lo lắng Hùng Bảo. Thời thời khắc khắc mà nhìn chằm chằm vào. Chậm rãi thấy Hùng Bảo chung quanh hỏa diễm. Bắt đầu yếu bớt, mới hơi nơi nới lỏng. Thấy Hùng Bảo khuôn mặt thống khổ lúc. Vương Triệt ngay tại một bên cho cổ vũ cố lên. Siêu việt tiểu mao trùng. Đánh bại đại ca ngươi. Ở trong tầm tay a. Khi ngươi không còn e ngại hỏa diễm về sau. Tiểu mao trùng đối với ngươi mà nói một đầu có thể mặc cho ngươi xoa nắn tiểu côn trùng. Ngươi thế nhưng là thân cư viễn cổ cự thú nhất tộc huyết mạch hậu duệ. Tuyệt đối không nên xem thường tiềm ẩn ngươi thân thể lực lượng. Ngoặc kép, Hùng Bảo nghe được ngao ngao trực khiếu. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất đã thấy mình đánh tơi bời đại ca tràng diện. Làm ban đầu ở trường học, vẫn ngưỡng vọng tiểu mao trùng bóng lưng nó. Đối với cái này từ trước đến nay 10 phần khát vọng. Tiểu mao trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Hùng Bảo, chấm ngoặc kép, Vương Triệt dạy dỗ, người đến có cảm giác nguy cơ. Khai giảng sau mình phải chăm chỉ tu luyện. Mùa hè này mỗi ngày thời gian huấn luyện không có thường ngày một nửa. Nếu như bị tiểu đệ siêu, Việt, đến lúc đó ngươi cái này làm đại ca, cũng không tiện a. Tiểu mao trùng trầm tư mấy giây, gật gật đầu, cảm giác có là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Bất quá tiểu đệ quá mạnh, xác thực có áp lực. Hiện tại, tầng thứ 6 hẳn là có không ít tài nguyên. Vương Triệt nói, ngươi đi lục soát một chút, nếu có thể lại tìm đến 2 viên sinh mệnh nguyên thạch. Liền có thể mở ra một lần hồn thú đổ giám. Tiểu mao trùng cũng chui vào hỏa diễm bên trong. Cứ như vậy, Vương Triệt mang theo Hùng Bảo một bên tiếp tục tu luyện, một bên dùng tiểu mao trùng tìm kiếm tài nguyên. Chậm rãi tiến lên, thẳng đến trạng vạng tối. Đến khoảng 10 giờ đêm. Lúc này thi đua đã qua hơn 2 ngày. Đến xế chiều ngày mai chừng 6 giờ, thi đua thời gian liền kết thúc. Tiếp cận 10 giờ, Hùng Bảo thần diễm thối thể thuật tu luyện có chút chậm. Rốt cuộc địa hỏa uy lực tăng lên quá nhiều. Nhưng vì Hùng Bảo an toàn nghĩ, mỗi một lần tu luyện đều phải để nó khôi phục lại hoàn mỹ nhất trạng thái. Có thể nói, tốc độ như rùa tiến lên. Thẳng đến hơn 10 giờ đêm thời điểm, Hùng Bảo mới miễn cưỡng có chút thích ứng tầng thứ 6 địa hỏa. Cường độ thân thể có tăng lên cực lớn. Lúc này, Vương Triệt phát hiện một cái chuyện rất thú vị. Trên bản đồ những cái kia đội ngũ, mấy giờ trước, giống như liền không có đi tới tầng thứ 6 khu vực. Phía trước nhất nhan sắc vẫn như cũ là màu đỏ. Những địa phương khác đang thong thả đổi xanh. Nói rõ trước nhất hướng tầng thứ 7 con đường bị ngăn chặn, bọn hắn chỉ có thể dập tắt địa phương khác địa hỏa. Phát hiện này thật có ý tứ. Tại tầng thứ 6 bị chắn đã hơn nửa ngày. Hẳn là chắn ở cái địa phương này. Nương theo lấy tầng tầng địa hỏa bị dập tắt, Vương Triệt cũng càng phát ra tiếp cận. Tại ban đêm lúc 12 giờ, Vương Triệt đầu tiên nhìn thấy chính là một tòa cổ hương cổ sắc biệt thự kiến trúc. Hắn hơi sững sờ, mới phát hiện đây cũng là một loại kiến trúc võ hồn. Toàn thân đỏ chét sắc biệt thự kiến trúc, có 2 tầng lâu tả hữu độ cao. Trong phòng còn truyền đến trận trận phiêu hương. Chung quanh địa hỏa đều đã bị dập tắt sạch sẽ. Chỉ có tòa kiến trúc này đứng ở hoang thổ phía trên. Kiến trúc võ hồn, hỏa linh tiểu trúc. Vương Triệt nhận ra tòa kiến trúc này võ hồn. Thời gian dài dã ngoại thám hiểm. Tự nhiên là không thể thiếu kiến trúc võ hồn. Cái này, vừa vặn một nữ tử đi ra. Thấy được Vương Triệt, sửng sốt nửa ngày. Tựa hồ cực kỳ ngạc nhiên. Nữ tử này là cái kia Lý Vân tụ trong đội ngũ một người trong đó. Vương Triệt còn nhớ rõ. Nói cách khác, tòa kiến trúc này võ hồn. Hẳn là bọn họ tiểu đội. Thật sự là hoàn mỹ phối trí. Hỏa linh tiểu trúc, thời cổ đại, đây đều là tương đối xa xỉ kiến trúc. Bởi vì chất liệu nguyên nhân, cực nhịn nhiệt độ cao. Thời cổ đại dễ dàng phát sinh hỏa hoạn. Kiến trúc này liền là chuyên môn vì phòng hoạn hỏa hoạn. Làm võ hồn, có không gian trên thuộc tính. Cụ thể hiệu quả hẳn là càng nhiều. Kiến trúc võ hồn tự nhiên là ly kỳ. Vương Triệt nhìn nhiều mấy lần. Không qua trong một giây lát, mấy người lần lượt đi ra. Để Vương Triệt ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ lấy Lý Vân Tụ làm chủ đội ngũ, lại còn có mấy chi đội ngũ đều ở trong đó. Vương Triệt, Lâm Hy đi ra thời điểm, tựa hồ còn có chút thật không dám tin tưởng. Một mình ngươi, thế mà đi tới nơi này. Nàng vốn cho rằng, Vương Triệt hẳn là phía trước ba tầng nên không chịu nổi mới đúng. Rốt cuộc hắn là một người. Đi một mình đến tầng thứ 6. Bên cạnh mấy chi đội ngũ người không quá nhận biết Vương Triệt. Nhao nhao mặt lộ vẻ chấn kinh. Không thể nào. Một tên nam tử trong đó kinh nghi bất định đánh giá Vương Triệt. Một mình có thể đi đến nơi này. Trừ phi là 50 cấp đẳng cấp cao khế hồn sư. Lần này thi đua có đẳng cấp cao khế hồn sư tham gia. Không nghe nói a, Vương Niên Đệ. Thẩm Minh Loan một đoàn người cũng ở trong đó. Thấy Vương Triệt xuất hiện ở đây. Một mặt gặp quỷ biểu lộ. Ngươi là thế nào đi tới? Trầm Minh Hải thấy có chút hoài nghi nhân sinh. Chúng ta phí hết lớn sức lực mới đi đến nơi đây. Một mình ngươi làm sao tới? Bật hách đi đây là. Trầm Minh Hải trong đầu nhớ tới Vương Triệt tin tức. Làm sao cũng không nghĩ ra hắn là thế nào đi một mình tới nơi này. Quá bất hợp lý. Tầng thứ 6 địa hỏa, hắn là như thế dập tắt. Không phải, đừng nói tầng thứ 6. Phía trước mấy tầng địa hỏa, là thế nào dập tắt? Đây là một người có thể làm được sự tình sao? Mấy chi đội ngũ đội viên, sắc mặt 10 phần đặc sắc. Cái loại cảm giác này, tựa như là mình hao hết thiên tân vạn khổ. Thật vất vả thi đại học thi cái 600 điểm. Kết quả phát hiện một cái mới vừa lên trung học cơ sở học sinh. Vậy mà cũng thi 600 điểm, loại này mãnh liệt chênh lệch, để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Vương Triệt nhìn một chút đám người, vừa cười vừa nói, cái kia còn có thể là làm sao đi tới. Đương nhiên là dùng chân đi tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người, các ngươi tại sao không có đi tới? Vương Triệt hỏi, ta nhìn bản đồ, các ngươi hơn 10 giờ trước ngay tại tầng thứ 6, làm sao không đi tầng thứ 7? Đám người mặt đối với vấn đề này. Trong chốc lát có mấy phần trầm mặc. Lý Vân Tụ không có đi truy đến cùng Vương Triệt vì sao có thể đi đến nơi này. Chỉ là nói đơn giản nói. Tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 có một tầng hỏa trì. Trước kia hẳn là Hoành Đoạn Sơn Mạch bên này một chỗ suối nước nóng. Địa hỏa lan tràn về sau. Chảy ra nham tương đem suối nước nóng hòa tan. Biến thành hỏa trì. Muốn đi vào tầng thứ 7. Chỉ cần dội tắt hỏa chi thiêu đốt hỏa diễm mới được. Vương Triệt nói. Vậy cái này hỏa chi xem ra là có vấn đề. Đúng vậy. Chúng ta trước mắt ngay tại cùng một chỗ thương thảo biện pháp giải quyết. Lý Vân Tụ không để ý. Chút nào nói. Quá trình bên trong. Chỉ có thể dập tắt tầng thứ 6 khu vực khác hỏa diễm. Dọn sạch hỏa chi bốn phía hỏa diễm. Khó trách như thế mấy chi đội ngũ đều tụ cùng một chỗ. Mặc dù cạnh tranh 10 phần trọng yếu, nhưng lúc này mặt đối tất cả mọi người không cách nào giải quyết nan đề. Tự nhiên là nghĩ đến mọi người nếu là có thể cùng nhau giải quyết. Cùng một chỗ tiến vào tầng thứ 7 lại cạnh tranh cũng không muộn. Những này đỉnh tiêm đội ngũ, ý nghĩ đều rất rõ ràng. Cái khác đội ngũ đã không quá muốn tiến vào tầng thứ 7. Trầm Minh Hải nói, bởi vì tầng thứ 6 liền đã rất nguy hiểm. Tầng thứ 7 địa hỏa bọn hắn cũng không có nắm chắc. Cũng chỉ có chúng ta mấy chi đội ngũ muốn thử xem. Nói đến đây, Trầm Minh Hải dùng một loại nói đùa giọng điệu nói. Không nghĩ tới ngươi thế mà tới. Nhìn đến ông trời đây là phái tới cứu binh. Chơi hay không cười không quan trọng. Bất quá nghe quả thật làm cho người cảm thấy rất dễ chịu. vị này lão ca, rất biết cách nói chuyện a. Còn lại mấy chi đội ngũ người, đều nhao nhao nở nụ cười. Đương nhiên cũng không chút nào để ý. Kia mảnh hỏa trì ngay ở phía trước. Vương Triệt cười hỏi, vậy ta đây cái cứu binh thế nhưng muốn nhìn một chút. Nếu là không giải quyết được, ta lại trở về bẩm báo ông trời. Để hắn phái cái lợi hại hơn một điểm đến. Đám người cười, niên đệ, ta dẫn ngươi đi. Thẩm Minh Loan lập tức nói. Nói xong còn quay người nhìn Trầm Minh Hải một chút. Ta mang Vương bạn học đi xem một chút tình huống. Được, người dẫn hắn đi xem một chút đi. Trầm Minh Hải gật gật đầu, cũng không chút nào để ý. Thế là, Thẩm Minh Loan liền dẫn Vương Triệt tiến về hỏa trì đi đến. Hải ca, cái này ai vậy? Trầm Minh Hải bên cạnh một vị nam tử hiếu kỳ nói. Hắn thật sự là một người đến chỗ này. Không rõ ràng. Trầm Minh Hải trầm tư mấy giây. Hắn gọi Vương Triệt, em gái ta đồng học, Lâm Hải học phủ sinh viên năm nhất. Hắn, các ngươi khả năng không biết, Trùng Thiên Đế Tổng nghe nói qua chứ. Khế hồn sư liền là hắn. Rất lợi hại, rất nghiêu tất một người. Nha, ta đây ngược lại là nghe nói qua. Bất quá ta là tại học phủ nghe. Nam tử gật gật đầu. Chúng ta thần đô học phủ tân sinh trong đám. Có cái người rất lợi hại, gọi là Phong Tiêu. Gia hỏa này thường xuyên cho tới một cái tên người, liền gọi Vương Triệt. Nói cái gì, thần đô học phủ sinh viên đại học năm nhất, đều là rác rưởi. Hắn một cái đều trướng mắt, ai cũng không phục, chỉ phục một cái tên là Vương Triệt người. Mẹ nó, lúc ấy thần đô học phủ sinh viên đại học năm nhất tìm Vương Triệt người này. Tìm được mấy cái trùng tên. Liên tục khiêu chiến đánh bại mấy cái gọi là Vương Triệt. Nam tử nói cái này. Nở nụ cười. Kết quả Phong Tiêu nói vậy căn bản không phải bản nhân. Sau đó còn nói các ngươi bọn này rác rưởi, không xứng đáng là đối thủ của hắn vân vân. Dù sao để rất nhiều tân sinh khó chịu. Về sau đông nông tiết thời điểm, không phải có song vương tranh bá thi đấu a? Hắn lại gặp mấy cái sinh viên năm 2 năm 3 hồn sủng. Sau đó khiêu khích nói, những này hồn sủng là cái gì rác rưởi nha. Ngay cả Vương Triệt bồi dưỡng lục mao trùng cũng không bằng. Lúc ấy nhưng làm không ít năm thứ. Hai đại học năm thứ ba đại học học trưởng cũng đắc tội. Về sau người ta một điều tra, phát hiện ra hỏa này nguyên lai là tại Tây Nhạc Châu khởi hàng cúp thua Vương Triệt. Còn bại bởi một con lục mao trùng. Đây là tại chúng ta học phủ đổ thêm dầu vào lửa đâu. Kết quả tức giận đến mấy cái học trưởng học tỷ đem Phong Tiêu tìm được treo lên đánh cho một trận. Hắn liền trung thực, bất quá, chúng ta học phủ cũng là nhớ kỹ Vương Triệt cái tên này. Chấm ngoặc kép, đám người, sau khi nghe xong, đám người một mặt kinh ngạc, kia Vương Triệt tại các ngươi học phủ còn rất nổi danh. Trầm Minh Hải xoa cằm, bất quá cũng xác thực, đầu năm nay. Ta còn thực sự tìm không thấy một người dáng dấp so ta còn đẹp trai nam nhân. Cút ngươi sao? Trầm Minh Hải ngươi dáng dấp ra sao mình không điểm bước số sao? Nam tử kia cười mắng. Ngươi ngay cả em gái ngươi một nửa nhan trị cũng không đuổi kịp. Ngươi cho ăn bể bụng cũng chính là cái trung thượng trình độ. Nếu bàn về đẹp trai, ta tại thần đô học viện thứ nhất, ai dám nói mình thứ hai? Chết cười. Người tôn này cho nếu là đều có thể tại thần đô học viện nhận thứ nhất. Kia mẹ nó không phải người nào đều có thể thứ hai sao? Trầm Minh Hải cười nhạo phản bác. Hai người nhất thời đối phun lên đến. Lý Vân Tụ lắc đầu. Vân Tụ tỷ, vì cái gì những nam nhân này đều để ý như vậy mình nhan trị dung mạo? Bên cạnh vị nữ tử kia hỏi. Càng xấu người, đương nhiên càng để ý. Lý Vân Tụ nói. Lời này nói chưa dứt lời. Nói chuyện Trầm Minh Hải lập tức liền tức giận. Lý Vân Tụ ngươi cái gì ý tứ? Lần trước Vương giả cúp. Nếu không phải ta nhìn dung mạo ngươi vẫn được. Trận chung kết thời khắc vì bảo trì phong độ thân sĩ. Để ngươi một tay. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng. Vậy ngươi lần này có thể không cần bảo trì phong độ thân sĩ. Lý Vân Tụ hàm xúc cười một tiếng. Bảo trì cái rắm phong độ thân sĩ. Hắn liền là đồ ăn. Trầm Minh Hải bên người nữ tử hì hì cười một tiếng. Năm ngoái tranh tài xong, trở về còn cùng ta nói. Cái này Lý Vân Tụ, quá mẹ nó mạnh, nếu không phải cuối cùng, chấm ngoặc kép, mới nói được cái này. Liền bị Trầm Minh Hải che miệng lại nói. Hương Hương, ngươi cái này quá mức, ngươi cái này cùi chỏ làm sao ra bên ngoài ngoặt. Ngươi thế nhưng là bạn gái của ta, nhưng Vân Tụ tỷ thế nhưng là biểu tỷ ta. Ngươi nha, mỗi ngày khoác lác tất thổi nghiện. Bình thường ta không trị nổi ngươi, luôn có người có thể trị ở ngươi. Trầm Minh Hải ho khan mấy tiếng nói, đều thay cái chủ đề, thay cái chủ đề, còn có mười mấy tiếng liền kết thúc. Tầng thứ bảy hẳn là không nhiều lắm khả năng. Hôm nay chúng ta nên thử biện pháp đều thử qua. Nếu là thực sự không được, liền trọng tướng tầng thứ sáu địa hòa toàn bộ dập tắt được rồi. Mọi người đều bằng bản sự. Ta cảm thấy Vương Triệt phải nói không chừng thật có biện pháp. Một bên Lâm Hy trầm tư nói, nàng không khỏi hồi tưởng lại trước đó đầu năm mùng một vuốt vảy rồng sự tình. Nàng đến nay đều không nghĩ ra, Vương Triệt là thế nào từ Vân Hải Thanh Long trên thân vuốt ra hơn 100 tấm vảy rồng. Một bên khác, Thẩm Minh Loan mang theo Vương Triệt thuận hỏa linh tiểu trúc. Một mực về sau đi, đi qua không lâu. Một phương to lớn hỏa trì liền xuất hiện trong tầm mắt. Nói là hỏa trì, trên thực tế càng giống là một con sông. Bất quá hạ du vị trí bị ngăn chặn, trong sông tất cả đều là nham tương. Hẳn là thuận địa hỏa lan tràn mà ra nham tương. Lỗ hổng nơi nào bị phong ấn lại, Thẩm Minh Loan chỉ nơi xa. Không phải những này địa hỏa nham tương xuôi dòng hướng phía dưới, đằng sau mấy tầng địa hỏa dập tắt cũng sẽ tiếp tục xuất hiện. Vương Triệt nhìn thoáng qua, phát hiện hỏa trì bên trong địa hỏa cũng không tính quá khoa trương. Cùng tầng thứ 6 địa hỏa không kém bao nhiêu, nhiệt độ khả năng hơi cao một chút, nhưng lấy Trầm Minh Hải, cùng Lý Vân Tụ cái này mấy chi đỉnh tiêm tiểu đội thực lực. Muốn dập tắt không khó lắm, đã bị vây ở chỗ này, khẳng định có càng lớn chỗ khó. Người cũng phát hiện a. Thẩm Minh Loan bất đắc dĩ nói, hỏa trì địa hỏa chúng ta miễn cưỡng vẫn có thể dập tắt, nhưng khó liền khó tại dập tắt về sau sẽ lập tức sinh ra địa hỏa. Vậy xem ra liền là có căn nguyên. Vương Triệt nói. Thẩm Minh Loan mang theo Vương Triệt thuận hỏa trì đi lên một hồi, tại hỏa trì trung ương thấy được một vòng hồng quang, đó chính là căn nguyên. Thẩm Minh Loan nói, tại kia hỏa diễm trung ương có một gốc địa bào cấp bậc hồn thực, gọi là Thanh Diễm Địa Tâm Hà. Hắn phát ra hỏa diễm năng lượng, có thể để cho nơi này biến thành một cái biển lửa. Địa hỏa năng lượng cũng nguồn gốc từ cái này hồn thực, đồng dạng tài nguyên phẩm cấp, ngoại trừ thấp trung cao về sau, còn nổi danh chân, địa bảo, thiên tài các loại mấy cái phẩm cấp, giống như là loại kia sinh mệnh nguyên thạch, là thuộc về danh chân, phi thường hiếm thấy, sản xuất địa cực thiếu. Mà địa bảo thiên tài, liền cần hoàn cảnh đặc định mới có thể sinh trưởng, mà lại cấy ghép độ khó cực lớn, sinh trưởng thời gian dài dằng dặc, nhưng thường thường sẽ có chuẩn bị một ít đặc thù lực lượng. Trước đó cửu san căn cũng thuộc về địa bảo, chúng ta mấy chi đội ngũ suy đoán, đây cũng là lần này thi đua, chính phủ cho chúng ta thiết trí nan quan. Thẩm Minh Loan nói, không phải sẽ không phong tỏa ngăn cản hỏa trí. Nhưng không có hái đi cái này gốc địa bảo hồn thực. Hắn ẩn hàm ý tư chính là, nếu như không cách nào giải quyết cái này gốc Thanh Diễm Địa Tâm Hà, như vậy chúng ta cũng không có năng lực giải quyết tầng thứ 7 khu vực địa hỏa. Vương Triệt gật đầu, Tây Nhạc Châu chính phủ tám thành là như thế thiết trí. Vậy rất có thể tầng thứ 7 mức độ nguy hiểm, so tầng thứ 6 còn phải cao hơn nhiều. Các ngươi đã nếm thử giải quyết cái này gốc Thanh Diễm Địa Tâm Hà rồi? Vương Triệt hỏi. Thử qua, nhưng đều không thành công. Thẩm Minh Loan lắc đầu. Các loại biện pháp đều thử qua. Ngay từ đầu nghĩ là trực tiếp hái. Nhưng Thanh Diễm Địa Tâm Hà bản thân liền thiêu đốt lên hừng hực Thanh Diễm. Coi như vạn năm hồn thú đều không thể tới gần. Nếu không kia Thanh Diễm hơi nhiễm phải, ngay cả cốt tủy cũng có thể mặc thấu. Những này đặc thù hỏa diễm, lực xuyên thấu quá mạnh, hồn kỹ đều ngăn cản không nổi. coi như thiên tân vạn khổ tới gần, cũng không dám dùng khí võ hồn tiến hành cắt lấy. Khí võ hồn bị ngọn lửa này hơi thiêu đốt thời gian dài một điểm, sẽ trực tiếp tiêu tán. Trừ phi là đẳng cấp cao khế hồn sư khí võ hồn, hoặc là trên 30 cấp, thiên mệnh phẩm cấp khí võ hồn, mới có thể dùng đạo hồn khí trực tiếp bị dung. Khoa trương như vậy, đấu hồn học viện có một vị thiên mệnh võ hồn khế hồn sư. Võ hồn tựa như là cái gì trảm hồn nhận, gọi phong cửu. Đáng tiếc đoàn đội của hắn tại tầng thứ tư liền không kiên trì nổi. Thẩm Minh Loan bất đắc dĩ nói, kỳ thật đừng nói cắt lấy, coi như tạm thời dội tắt thanh diễm địa tâm hà thiêu đốt hỏa diễm, cũng chưa tới, vạn năm hồn kỹ đều không có hiệu quả sao? Vương Triệt hỏi, Lý Vân Tụ cùng Trầm Minh Hải hai người đều có được vạn năm hồn sủng. Hiệu quả quá mức bé nhỏ, Thẩm Minh Loan nói, từ đằng xa thi phóng vạn năm hồn kỹ, rơi xuống thanh diễm địa tâm hà phụ cận, liền đã không có bất luận cái gì uy lực, chỉ có cưỡng ép bay đến giữa không trung mới có hiệu quả, nhưng cũng rất nhanh bị bốc hơi. Chấm ngoặc kép, chỉ có cùng một chỗ thi triển mới có thể nhìn thấy một chút hiệu quả. Điểm ấy hiệu quả, đừng nói để nó dập tắt, để nó hỏa diệm yếu bớt ba phần cũng khó khăn. Vương Triệt nhìn phía xa kia một đám lửa bên trong. Viêm quang, là đồ tốt a, Vương Triệt nói. Đương nhiên là đồ tốt nha. Thẩm Minh Loan hai mắt tỏa ánh sáng. Thứ đồ tốt này, cũng không chỉ là từ hoành nhạc địa quật cực kỳ tầng dưới chót bị xông lên. Thật không thể tưởng tượng nổi. A, loại này hồn thực, coi như trong học viện cũng chỉ có 3 cây mà thôi. Hơn nữa còn đang trưởng thành bên trong. Trên 100 năm lịch sử, đều chỉ tìm tới 3 cây. Vương bạn học, ngươi còn nhớ rõ lễ khai giảng lúc Vân giáo sư đã cho ngươi một viên đặc thù hạt giống sao? Kia kỳ thật cũng là một gốc địa bảo cấp bậc hồn thực hạt giống. Gia công qua, nhưng trước mắt học viện không người nào có thể trồng ra. Chúng ta đem hạt giống phân phối cho 9 đại chiến khu khác biệt học phủ. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể bồi dưỡng ra tới. Thẩm Minh Loan tâm tâm niệm niệm nói. Cho nên a, loại này địa bảo cấp bậc hồn thực, thật sự là siêu cấp khó bồi dưỡng. Có thể nhìn thấy một gốc thành thục địa bảo cấp hồn thực, nhưng cũng chỉ có thể nhìn xa xa, coi như có thể lấy được một viên hạt sen. Lần này thi đua cũng đáng giá. Vương Triệt trầm tư hồi lâu. Cái này, Vương Triệt trên thân hồn hoàn lóe lên. Tiểu mao trùng chạy ra. Ti ngô ti ngô. Tiểu mao trùng kêu một tiếng. Để cho ta tới thử một chút. Thẩm Minh Loan học được trùng ngữ. Nghe hiểu tiểu mao trùng ý tứ. Nàng sờ lên tiểu mao trùng đầu. Tiểu gia hỏa, người cũng chớ làm loạn. Trong này hỏa diễm không phải phổ thông hỏa diễm. Người hỏa kháng lại cao. Rất dễ dàng đem người nướng chín. Tiểu mao trùng lắc đầu. Biểu thị ta mới sẽ không như thế đồ ăn. Nó ủi ủi Vương Triệt chân. Vậy liền thử một chút đi. Vương Triệt gật gật đầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Thẩm Minh Loan một mặt mê hoặc nhìn Vương Triệt. Không phải. Cái này thử một chút. Làm sao thử a? Tiểu mao trùng hùng dũng ngoài vệ quát to một tiếng. Quá tốt rồi. Rốt cục không cần làm công cụ. Ta đứng lên. Ti ngô. Tiểu mao trùng đối Vương Triệt kêu một tiếng. Ý tứ ngươi là mau đem tiểu kiếm kiếm cùng hùng bảo đều thả ra. Để bọn chúng nhìn một cái đại ca lợi hại. Một ngày hoa văn nhiều. Vương Triệt nói. Nói. Vương Triệt vẫn là đem từ lực kiếm cùng hùng bảo phóng ra. Tiểu mao trùng lập tức đi qua. Cùng bọn chúng giao lưu một phen. Lật một cái. Đại khái liền là. Nơi này rất nguy hiểm. Các ngươi lui ra phía sau. Để cho ta tới. A. Vương bạn học, ngươi từ lực kiếm nhan sắc làm sao biến thành tử sắc? Lại cải tiến sao? Thẩm Minh Loan nhìn xem từ lực kiếm. Hơi kinh ngạc, khi ánh mắt rơi xuống hùng bảo trên thân. Ánh mắt lập tức liền không được bình thường. Hùng bảo, làm sao chọc rồi? Ngươi đây là đem nó thế nào đâu? Mặc dù mặc vào quần áo, che đậy hùng bảo thân thể, nhưng lông tóc không có. Như thế biến hóa rõ ràng vẫn là một chút liền có thể nhìn ra được. Vương Triệt tăng hắng một cái nói. Gần nhất tu luyện một chút. không cẩn thận đem lông tóc tu luyện chọc, chẳng mấy chốc sẽ mọc ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan, đây là trải qua cái gì tu luyện, có thể đem lông tóc đều tu luyện chọc. Lúc này, tiểu mao trùng đã đi tới, đại khái là đã chuẩn bị xong. Vậy liền chuẩn bị bắt đầu đi. Vương Triệt hơi lui ra phía sau mấy bước. Thẩm Minh Loan không biết Vương Triệt muốn làm gì, cũng chỉ có thể đi theo lui ra phía sau. Lúc này, trên bầu trời, Vân Không Hàng Tinh cũng nhìn xem. Hình tượng truyền thâu đến Hải Đăng phòng chỉ huy. Một đoàn người cũng nhìn xem. Tiểu tử này muốn giở trò quỷ gì? Lý Ngạn Minh ánh mắt sững sờ nhìn xem. Tầng thứ 6 hình tượng. Vân Không Hàng Tinh thu thập bắt đầu thực sự cực kỳ khó khăn. Vốn là thu thập không ra được. Kết quả phòng chỉ huy đám người càng xem càng nghiện, liền để Vân Không Hàng Tinh thử một chút. Cho nên đào được hình tượng tương đối mơ hồ, đồng thời còn không có âm thanh. Dù vậy, bọn hắn vẫn có thể nhìn ra đại khái tình huống. Có ý tứ, Lý Vân Tụ mấy cái kia tiểu đội đều không làm được sự tình, một mình hắn có thể làm được. Nhạc Tử Lân ha ha cười nói, ta không tin, tiểu tử này cùng nhau đi tới, cực kỳ không hợp thói thường. Chu hiệu trưởng nói, hắn một mực tại để con kia gấu trúc tại hỏa diễm bên trong, không biết tu luyện cái gì cổ chiến pháp, ta còn chưa từng nghe nói qua, để một con gấu trúc tại hỏa diễm bên trong tu luyện. Đây là người có thể làm ra sự tình sao? Hà giáo sư ngươi cứ nói đi, người ta chuẩn bị sung túc. Hà Huyên lười biếng nói, Hùng bảo như thế tu luyện, trước đây 5 tầng đi tới, nó thực lực không biết mạnh lên bao nhiêu, bình thường huấn luyện căn bản không có khả năng làm được. Tu luyện loại này cổ chiến pháp bản thân liền rất nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm đại biểu ích lợi càng cao, quá trình có lẽ rất thống khổ, nhưng Hùng bảo đã tu luyện, nói rõ chính nó cũng là nguyện ý. Vậy thì có cái gì dễ nói? Người ta bồi dưỡng hồn sủng là chuyện của người ta. Chỉ cần không có ngược đãi hồn sủng, xúc phạm pháp luật, làm sao bồi dưỡng đều được. Chúng ta không xen vào. Bất quá thanh diễm địa tâm hà hỏa diễm, không tầm thường hỏa diễm. Muốn đem nó tạm thời dập tắt, bình thường mà nói rất khó. Đều là cưỡng ép cắt lấy. Liệt diễm thiên vương bày khảo nghiệm, thật đúng là không tầm thường. Lấy Vương Triệt thực lực, xác thực rất không có khả năng. Cân nhắc đến Vương Triệt cũng không phải người bình thường, lấy tính cách của hắn đến xem, không có nắm chắc, khẳng định là sẽ không hành động. Nói không chừng có chút khả năng. Vẫn là Hà giáo sư lời này có đạo lý. Vân Không Thiên Vương vuốt ve râu dài, nhìn xem hình tượng, ta đã có hồi lâu không có nhìn một trận thi đua thấy say sưa ngon lành. Trước đó con kia gấu trúc đánh bại thứ hỏa trồn thời điểm, ta đều đã nhiều ngày chưa từng thấy loại phong cách này chiến đấu. Chiến Thiên Vương cũng nở nụ cười, một đám ánh mắt nhìn chăm chú lên. Chỉ là Vương Triệt cũng không biết, hắn hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị trước dập tắt gốc kia thanh diễm địa tâm hà, sau đó đem nó cắt bỏ. Địa bảo cấp bậc đô tốt, làm sao cũng không thể bỏ qua. Kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng, bàng bạc sinh mệnh khí tức, tùy tiện lấy điểm luyện chế thành đan dược, tăng lên cái mấy trăm năm hồn lực tu vi quả thực cùng đồ chơi giống như, mà lại so tu luyện hồn lực còn tinh khiết hơn. Sinh ra đặc thù hỏa diễm còn có thể để tiểu mao trùng hấp thu, tăng cường đô thiên thần hỏa lệnh uy lực, lại lấy chút hạt sen cấy ghép một chút, lại bán điểm ra ngoài, cái gì cũng không thiếu. Vương Triệt trong lòng bàn tay võ hồn vừa hiện, vạn tàng đạo cung phiêu nhiên mà ra, khí lãng hơi lên, nơi xa hỏa trì hỏa diễm có chút lưu động, tiểu mao trùng nhẹ nhàng nhảy lên, vạn tàng đạo cung võ hồn bên trong, tầng thứ nhất cửa lớn mở ra, long ảnh phi thăng mà ra, mơ hồ trong đó phát ra một tiếng to rõ ngâm khẽ, giải trừ cơ giới vẫn khải tiểu mao trùng, hình thể bỗng nhiên biến lớn. Làm long ảnh bay vào nó mi tâm lăng tinh bên trong lúc, tiểu mao trùng trong chốc lát ánh sáng vạn trượng, phảng phất phát sinh một loại nào đó thần kỳ tiến hóa. Thẩm Minh Loan chăm chú nhìn, lần trước vẫn là tại đông nông tiết, trực tiếp Vương Triệt Thiên Quan hỏa trùng cửa ải cuối cùng thời điểm, xuất hiện qua, chỉ bất quá khi đó là trực tiếp. Trên tấm hình xa không có hiện trận thấy rung động. Võ hồn tiến hóa. Cùng lúc đó, một đạo hào quang màu xanh nước biển từ tiểu mao trùng trên thân bắn ra. Từng đạo dòng nước bắt đầu quấn quanh ở tiểu mao trùng quanh thân. Nó trên cổ treo viên kia nguyên thủy linh lung có chút nổi lên ánh sáng. Khổng lồ thủy linh hệ khí tức từ tiểu mao trùng trên thân tản ra. Đồng thời, trên người nó cũng bắt đầu hiển hiện từng đạo thủy lam sắc đường vân. Liền mọc ra râu rồng, cũng hơi hiện ra hơi lam quang mang. Bốn cái tiểu bánh bao, đúng là trực tiếp mọc ra móng vuốt nhỏ. Nhìn qua có chút buồn cười. Khoảng cách long chảo còn có khoảng cách không nhỏ. Quanh thân vờn quanh lấy nước màu thủy lam hoa văn ánh sáng. Thần uy siêu phàm, đây là cái gì? Thẩm Minh Loan thấy sửng sốt một chút. Lần trước tiểu mao trùng tại trực tiếp bên trong tiến hóa thời điểm, toàn thân là đốt hỏa diễm thiêu đốt mới đúng. Làm sao lần này thay đổi? Đây là xảy ra chuyện gì? Ti tương đương, ngang, tương đương. Tiểu mao trùng gào thét một tiếng. Thanh âm đúng là từ nguyên bản trùng gọi, biến thành nhàn nhạt long ngâm. Nó bay lên giữa không trung, trong miệng nhẹ nhàng phun một cái. Dòng lũ bộc phát, trực tiếp chìm hướng về phía dưới địa hỏa. Khổng lồ dòng lũ giống như là sóng thần đồng dạng, che đậy mà xuống. Kinh khủng uy áp thậm chí để Thẩm Minh Loan cảm giác cái này phảng phất là vạn năm hồn kỹ. Thần quang thủy khiếu, nhưng cái này rõ ràng chỉ là dòng lũ mà thôi. Uy thế quá mạnh, giữa không trung dòng khí nóng rực nhau nhau bị quanh thân quang mang bao phủ lại. Dòng lũ chìm đi, địa hỏa rất nhanh lại bốc cháy lên. Tiểu mao trùng mượn cơ hội này, bay thẳng đến tiếp cận thanh diễm địa tâm hà vị trí. Sau đó há mồm nhẹ nhàng phun một cái, một viên màu thủy lam quang châu liền bay ra. Tại bay ra một nháy mắt, hỏa hồng sắc thiên địa phảng phất coi đây là trung tâm, chậm rãi bị nhuộm thành thủy lam sắc. Thiên hà nguyên thủy châu, con đường ta đi không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.